Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, tình định biên cương trấn. Quần áo, giày, miệng chén, cái muôi, cái nĩa, may bẻ ngón tay đạo, còn có món đồ gì cần mang tới sao? Trên đất bày ra liểng xiểng đồ dùng hàng ngày, lớn đến ấm nước, nhỏ đến chén gỗ. Cái gì cần có đều có. Trên giường đồ dùng mới là quan trọng nhất đồ vật. Irene suy tư nói, gối, đệm chăn cùng lót đan tốt nhất đều mang một bộ. Nghe được câu này, Cassia cùng Gate không hẹn mà cùng lộ ra cười quái gì. Mà may một cái mắt lạnh liền để cho hai người lập tức trở nên không có biểu tình. Những thứ đó đều không cần. Carter nói. Hắn sẽ ở trong thị trường mua một bộ mới. Có người nói là tới từ tứ đại gia tộc cất giấu. Từ phủ đệ phòng dưới đất bên trong tìm ra tới. Hoa, vậy nhất định đều là do tốt nhất tơ lụa dệt thành. Irene hâm mộ nói. Ta nghe nói Vương Đô có nhà thợ cắt may bán ra thuần tơ biên chế quần áo cùng vải dệt. Chỉ có đại quý tộc cùng phú thương mới mua nổi. Nếu như là tứ đại gia tộc đồ cất giữ, khẳng định cũng không phân cao thấp. Hừm, không kém bao nhiêu đâu. May giả bộ đầy không thèm để ý thần thái. Hắn dường như đã nói một bộ cần 5 viên kim long ấy. Hí, ba người cùng nhau hút ngụm khí lạnh. 5 viên kim long. Trời ạ, Cassia líu lưỡi đào. Này gần như tương đương với ta 2 năm lương. Ngươi cùng Tây Cảnh ngôi sao có thể so sánh sao? Gate gõ xuống trán của nàng. May tiểu thư chính là đi Vương Đô diễn xuất qua danh nhân. Cho tới Carter đại nhân. Vậy càng là vương tử điện hạ thủ tịch kỵ sĩ. Bất luận từ đâu điểm tới nói. Đều không phải chúng ta có thể với tới được không? Mạnh thật, may tỷ, Irene trong ánh mắt lóe ánh sáng. Ta thực sự là hâm mộ chết ngươi. May biết, chỉ có nàng hâm mộ là không chứa tạp chất. Từ vừa mới bắt đầu, chính là phần này trong suốt cảm giác hấp dẫn phất hiểu thần quang ánh mắt. Nàng cũng rất kỳ quái. Tại sao một cái từ nhỏ ở rạp hát lớn lên nữ tử? Có thể nuôi dưỡng được như vậy tính cách tới. Cứ việc đã đem chút tình cảm này thả xuống. Nhưng nhìn thấy Irene tự đáy lòng hâm mộ. Nàng vẫn là cảm thấy một tia sung sướng. Chờ ngươi nổi danh sau, có thể chính mình mua cho mình. Ở Vương Đô diễn xuất một hồi, lương đều ở vài viên kim long trên dưới. Càng khỏi nói những quý tộc kia sau đó khen thưởng. Có thể kỹ xảo của ta muốn đến ngươi trình độ, còn không biết phải bao lâu đây. Irene bĩu môi nói, xem ra trong phòng rất náo nhiệt a. Các ngươi ở tập luyện sao? Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Một tên bên ngoài anh Tuấn nam tử xuất hiện ở cửa. Ta có phải là làm đến không phải lúc? Thẻ, Carter đại nhân, Gate cùng Cassia lập tức khom mình hành lễ nói. Kỵ sĩ đại nhân, chào ngài, Irene nghiêng đầu cười nói. Chúng ta chính đang thảo luận may tỉ nên mang chút gì đồ dùng đi ngài trụ sở. Mới vừa rồi còn nói tới ngài đây, phải không? Nói ta cái gì? Carter vuốt cái gáy tò mò hỏi. Cái gì đều không có. Mày lườm hắn một cái. Cái tên này luôn như thế. Không nói lời nào cũng còn tốt. Mới mở miệng liền đem hắn hoàn mỹ kẻ bề trên khí chất đánh tiêu tán thành vô hình. Ngươi làm sao đột nhiên lại đây? Hôm nay không phải nghỉ ngày chứ? Hít, yên tâm. Ta chiếm được vương tử điện hạ đặc biệt cho phép. Hơn nữa, ta còn mang đến một món lễ vật. Lễ vật, mày liếc nhìn mọi người một vòng. Gate lập tức ngầm hiểu. A, mày tiểu thư, ta mới vừa nghĩ tới còn có một số việc muốn bận bịu. Chờ ngươi quyết định được rồi hành trang. Bất cứ lúc nào gọi ta đều được. Ta cũng là, hơn một chút quần áo thả ở trong thùng chừng mấy ngày không giặt sạch. Cassia theo hành lễ cáo lui. Lúc rời đi còn nhân tiện lôi đi Irene. Hay, ta chẳng có chuyện gì à. Vân vân, ta muốn nhìn một chút may tỷ lễ vật à. thanh âm dần dần đi xa. May thở ra một hơi, cài cửa trên, xoay người nhìn phía thủ tịch kỵ sĩ. Lễ vật gì, sẽ không lại là điện hạ nghiên chế ra mới ngoạn ý đi. Carter đầu tiên là nhìn xung quanh hai cái. Cha của ngươi, chính đang làm việc đây. Ngươi cho rằng ai cũng hướng về ngươi như thế rảnh rỗi. May tức giận nói, từ cứ điểm đem phụ thân nhận lấy sau. Nguyên tưởng rằng muốn một quãng thời gian rất dài mới có thể làm cho hắn quen thuộc mới ở lại hoàn. Cảnh, không nghĩ tới chỉ qua một tuần thời gian hắn ngay ở phòng thị chính tìm phân chỉnh lý công văn. Công tác, chính mình chặn đều không ngăn được. Mà hiện tại, hắn đã là một tên chính thức bộ xây dựng cán sự. Ta cũng rất bận a. Carter buông tay đạo. Bộ tư pháp bên trong một vị đắc lực can tướng bị điện hạ điều đi tới trường ca yếu tắc. Hiện tại trấn nhỏ bên này tất cả mọi chuyện đều rơi vào trên đầu ta. Chẳng những muốn thẩm vấn thám tử, kiểm tra đối chiếu sự thật nhân khẩu, còn phải bắt lấy những kia tiềm ẩn tội phạm, bận bịu đến một ngày ba bữa đều sắp chẳng quan tâm. Ngươi không biết, có chút phạm nhân đặc biệt hung tàn. Bọn hắn không phải tây cảnh người địa phương, mà là loại địa lẫn vào dân chạy nạn trong đội ngũ cường đạo. Hiện tại ngày hơi có chuyển biến tốt, lập tức liền không nhịn được đối với những khác dân chạy nạn ra tay. Chẳng qua ngươi yên tâm, những người này cơ bản chỉ ở phía tây ở tạm khu hoạt động. Sẽ không dễ dàng tiến vào bên trong thành. Hơn nữa một khi phạm tội, căn bản chạy không thoát của ta đuổi bắt. May nhìn thấy đối phương hoa chân múa tay trình bày, không nhịn được nở nụ cười. Được rồi, ta biết rồi, như vậy bảo vệ trấn nhỏ trật tự cùng an bình kỵ sĩ đại nhân. Có muốn hay không ở chỗ này của ta ăn cái cơm chưa? Uống chén tiểu rượu lại đi đây. Tuy rằng ta là rất muốn, chẳng qua thời gian e sợ không kịp. Carter buông ra trong tay bao bọc, đến thử xem bộ y phục này. Nhìn có vừa người không? Đây chính là ta cố ý cầu điện hạ thiết kế. Vương tử điện hạ, may hơi sững sờ. Phải à, ta hướng về điện hạ báo cáo chúng ta ngày cưới lúc. Hắn nhắc tới có một khoản lễ phục đặc biệt thích hợp ở trong hôn lễ sử dụng. Chỉ là bắt tay vào làm vô cùng phiền phức. Ta cầu điện hạ đã lâu, còn dùng kem bánh mì hối lộ Solower tiểu thư mới chế thành. Theo vải dệt từng tầng vạch, trần, một vệt trắng thuần ánh vào may trong mắt, kỵ sĩ cầm quần áo triển khai ở trước người, nàng nhất thời cảm thấy trong lòng run lên, đó là một cái tức mộc mạc lại hoa lệ quần áo nói mộc mạc. Mặt trên của nó không có khảm nạm bất kỳ châu báu cùng viền vàng, hoàn toàn là từng tầng lụa trắng chồng chất mà thành. Nói hoa lệ, nó sợi dây cực kỳ khoa trương, chặt bó eo cùng phía dưới hé mở mở làn váy hình thành mãnh liệt so sánh. Mà làn váy trên một tầng lại một tầng cuộn sóng đường nét đem bộ phận thủ công thể hiện đến cực hạn. Nửa người trên của nó vẫn có thể nhìn ra bữa tiệc giả phục hình dáng. Nhưng cộng thêm rực rỡ làn váy sau, khiến cho nàng có thể tưởng tượng ra, bất kỳ một cô gái. Bất kể là không phải quý tộc, nhìn thấy này bộ lễ phục lúc đều sẽ lập tức lâm vào mê muội. May nhẹ nhàng tiếp lấy như tuyết trắng nõn, lại như sợi nhỏ giống như khinh bạc quần áo, xoay người về đến trong phòng ngủ, đem nó mặc lên người. Lần nữa trở lại phòng khách lúc, Carter mở to hoai mắt. Trời ạ, ngươi, thật đẹp, phải không? Trên mặt nàng hiếm thấy hiện lên lúc thì đỏ choáng. Cho dù không có cái gương, nàng cũng có thể đoán được chính mình giờ khắc này dáng dấp trợn mắt há mồm thủ tịch kỵ sĩ. Chính là chứng minh tốt nhất. May đi tới Carter bên cạnh, ở trên má đối phương hôn nhẹ. Cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất thích. Phục hồi tinh thần lại kỵ sĩ không hề trả lời, mà là duỗi ra hai cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhìn đối với mới dần dần tới gần khuôn mặt, May nhắm hai mắt lại. Nếu như sau đó được gọi là May Lannister,